Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, cư an tuần ngựa. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nhìn Thomas cầm trong đó một con ngựa làm giảng giải mấy lần. Cư an cũng luyện tập mấy lần. Cư an liền quyết định đối với đậu cỏ ra tay. Buổi sáng trả ngựa xong, Win cùng Nancy thì tiếp tục chiếu cố dê bò. Thomas cùng cư ăn thì đem đậu cỏ đuổi vào một cái vây quanh một vòng đại mộc bản sân bên trong. Rời đi bầy ngựa, đậu cỏ có chút bất an. Đá vây quanh tấm ván muốn đi ra ngoài. Sau đó vòng quanh bãi thỉnh thoảng chạy. Cư ăn cùng lão Thomas thì đứng tại chỗ ở giữa. Không nên gấp, an, cùng nó trước an tĩnh lại. Nhìn ngươi trong quá khứ. Chú ý nhất định phải nó nhìn ngươi. Đem sự chú ý đặt ở ngươi trên người, Thomas cùng cư ăn ra dấu nói. Đậu cỏ chạy một hồi tựa hồ cảm thấy không chạy ra được. Liền tới hồi tại chỗ bên trong đánh vòng. Thỉnh thoảng đánh cái mũi vang. Lúc này cư ăn quăng ra bộ dây. Bao lại đậu cỏ cổ. Đậu cỏ liền lập tức nhảy động. Muốn đem trên cổ bộ dây giết. Dựa theo lão Thomas nhắc nhở. Tùng mấy vòng bộ dây sau đậu cỏ ngừng lại. Nhìn cư ăn cùng Thomas hai người. Bây giờ nó an tĩnh lại. Đã qua, an, từ từ đến gần nó. Nhẹ nhàng thu bộ dây. Chú ý đừng để cho hắn rời đi tầm mắt. Lão Thomas nhẹ nhàng đẩy hạ cư ăn. Cư ăn hướng đậu cỏ đi mấy bước. Đứng lại, sau đó phát hiện đậu cỏ đã đem cả người đều quay lại. Đầu thẳng ngay mình, như vậy rằng có mấy phút. Cư ăn lại đi về phía trước mấy bước. Lần này cách đậu cỏ chỉ có đại khái 4-5 bước khoảng cách. Đậu cỏ tầm mắt vẫn là tập trung ở cư an trên người. Lại qua mấy phút, cư an ở về phía trước khen một bước. Sau đó đưa tay phải ra. Lúc này đậu cỏ cũng hướng cư an đi vào một bước. Đưa ra lỗ mũi. Tựa hồ muốn ngửi một cái cư an mùi vị. Cư an trung thành dựa theo lão Thomas chỉ thị. Đứng không nhúc nhích. Chờ đậu cỏ tới. Lúc này đậu cỏ đầu bỗng nhiên nhỏ lung lay hạ. Cư an biết, mình muốn ở về phía trước điểm. Có vật gì hấp dẫn đậu cỏ sự chú ý. Nho nhỏ về phía trước rời một chút khoảng cách. Để cho đậu cỏ sự chú ý lần nữa tập trung đến trên người mình. Như vậy cư an khoảng cách đậu cỏ khoảng cách chỉ có đại khái 2 bước. Lúc này đậu cỏ rốt cuộc bước ra một bước. Lỗ mũi ở cư an trên tay ngửi một cái. Sau đó lại đi tới một chút. Như vậy cư ăn bàn tay liền có thể mò tới đậu cỏ sống mũi. Nhẹ nhàng vuốt ve đậu cỏ đại mặt ngựa. Đậu cỏ đặc biệt hưởng thụ giờ khắc này. Lại đi về phía trước nửa bước. Như vậy cả đầu liền tiến tới cư ăn trong ngực. Ước chừng xài hơn nửa tiếng công phu. Mới để cho đậu cỏ toàn bộ buông lỏng xuống. Tiếp theo, liền ở Thomas dưới sự chỉ đạo lần đầu tiên cho đậu cỏ lên dây cương. Sau đó lên liền dây cương. Lại trấn an một hồi, liền đem đệm lót mồ hôi đặt ở đậu cỏ trên lưng. Hết thảy các thứ này ra tầm thường thuận lợi. Lão Thomas cũng nói, nó thích ngươi, an, đợi mấy phút xem đậu cỏ không có kháng cự. Cư an liền cầm lên yên ngựa, đem yên ngựa bỏ rơi lên lưng ngựa. Sau đó quan sát đậu cỏ, trong lòng dường như thì thầm, đừng nhảy, đừng nhảy. Cũng không biết có phải hay không đậu cỏ có thể rõ ràng cư an lòng. Trừ đứng ở nơi đó bầy bãi đầu trở ra rời không nhúc nhích hạ. Đem bụng mang siết chặt sau đó. Đậu cỏ đều không cho thấy đối với ngựa an kháng cự. Siết siết chặt bụng mang sau này. Dùng bộ dây một đầu nhẹ nhàng đánh xuống đậu cỏ. Đậu cỏ lập tức nhảy cỡn lên. Tiếp nhảy mấy cái. Thì dừng lại. Để cho cư an thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không ngừng nhảy, đã nói lên ngựa đối với ngựa an rất kháng cự, cũng có chút phiền toái. Khá tốt đậu cỏ biểu hiện tạm được. Làm xong những thứ này đã qua hơn một giờ. Thomas liền cùng cư an ra lan can, đem đậu cỏ ở lại lan can bên trong để cho hắn thích ứng trên lưng yên ngựa mấy giờ. Cùng đến lúc buổi tối ở từ đậu cỏ trên lưng gỡ xuống yên ngựa. Sáng sớm ngày thứ hai. Chính là đem đậu cỏ cùng 2-3 con ngựa cùng nhau chạy tới lan can. Sau đó cho đậu cỏ lên ngựa an. Cả quá trình cũng rất thuận lợi. Cư an vịn yên ngựa. Đem bên trái chân đạp bàn đạp. Thử một chút. xem đậu cỏ không có kháng cự ý, liền phóng người lên ngựa, sau đó vuốt ve đậu cỏ cổ, dành cho đậu cỏ khẳng định, ở trên yên ngựa nhẹ nhàng đẩy một cái, đậu cỏ liền đi đứng lên, nhịp bước rất mềm mại, thật là một xinh đẹp đứa nhỏ, xem nó giơ cao chân động tác, thật là cực đẹp, lão Thomas cũng ở một bên tán dương. Quả nhiên là hoàng gia ngựa, tư thế yêu nhã cực kỳ. Đáng tiếc nếu là màu đen liền hoàn mỹ. Màu đen Frisian $4,000 nhưng mà không mua được, ngồi ở đậu cỏ trên lưng cứ ăn cười nói. Chạy mấy bước, lão Thomas liền mở ra vòng rào cửa. Cứ ăn liền run lên dây cương, đi ra vòng rào. Lúc này lão Thomas cũng lên, Jefferson theo ở phía sau, bảo vệ cứ ăn. Đến trên đồng cỏ, cứ ăn liền buông ra dây cương, để cho đậu cỏ chạy chậm một hồi. Những ngày qua luyện tập không uổng công luyện tập, ưỡn ngực lồi bụng, thích ứng rất nhanh đậu cỏ nhịp bước. Giá, cứ ăn run một cái cương ngựa, kẹp lại bụng ngựa, đậu cỏ liền thêm khởi nhanh tới. Rất nhanh, đậu cỏ bờm ngựa liền bay lên. Lúc này bên tai tựa hồ hô hô vang dội, bước xuống đậu cỏ bốn vó tung bay, đánh vào trên cỏ phát ra dồn dập đắc đắc thanh. Hí hí hí, đậu cỏ vui sướng phát ra thanh ngựa hí. Tựa hồ nó cũng rất hưởng thụ như vậy chạy như bay. Về phía sau nhìn xuống, liền phát hiện lão Thomas cũng đánh ngựa theo sát ở phía sau. Thấy cự an quay đầu, Thomas nắm tay nhẹ đỡ hạ vành nón. Cự an cũng nhìn Thomas vuốt ve mình vành nón. Hai người hai ngựa ở trên mục trường chạy như bay. Bên tai chỉ có nhẹ nhàng khoan khoái tiếng gió, còn có thỉnh thoảng truyền tới lão Thomas giá giá tiếng gào. Làm hai con ngựa từ đàn bò bên cạnh Mercedes-Benz mà qua, lúc này Win lớn tiếng hướng về phía cư an. Hét, boss, đậu cỏ perfect, ngoặc kép, chạy một sau này sẽ. Cư an siết ở cương ngựa. Lúc này đậu cỏ đã nhỏ nhẹ toát mồ hôi, hô hấp cũng tỏ ra có chút thô trọng. Vỗ một cái đậu cỏ cổ, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. An, chúc mừng ngươi, thuật cưỡi ngựa tiến bộ rất nhanh. Mới vừa rồi tay ta từ đầu đến cuối đều đặt ở bộ dây ở trên. Xem ra sau này không cần ta bầu bạn, ngươi đã có thể một mình cưỡi ngựa liền, Thomas cười nói. Cảm ơn ngươi, Thomas, giao cho ta nhiều như vậy. Nếu như không có ngươi dạy đồ, phỏng đoán cưỡi lâu như vậy ta bắp đùi ra đều phải mòn, nhìn Thomas. Cư An nghiêm chỉnh nói, cảm ơn khích lệ của ngươi, Thomas vui vẻ nếp nhăn đều nứt ra. Từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, ngẩng đầu liền thấy đồ sộ phòng trên núi vậy trắng xóa tiết trắng. Ở ngẩng đầu nhìn trời trống rỗng xanh thẳm không có một đám mây. Toàn thân tựa hồ mỗi cái lỗ chân lông cũng nhún nhảy. Thật là quá đẹp, Cư An từ trong thâm tâm thở dài nói. Đúng vậy, An. Ta ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, ta vẫn cảm thấy Montana bầu trời là đẹp nhất, Thomas cũng mỉm cười nói, muốn không thế nào có thể kêu bầu trời quê hương mênh mông đâu. Thưởng thức xong rồi cảnh đẹp, cứ ăn cùng Thomas liền đánh ngựa đi trở về, đi tới đàn bò nơi đó Win đang kiểm tra một cái mang thai con nghé bò cái. Thấy cứ ăn hai người tới, liền chào hỏi nói. Có mấy đầu bò cái phỏng đoán tháng sau muốn sinh con. Ta xem nên cho các nàng nhiều gia tăng điểm dinh dưỡng. Đoạn này thời gian chuẩn bị đút nhiều điểm yến mạch. Đám này bò thật không tệ. Ta đại khái kiểm tra hạ căn bản không có cái gì ký sinh trùng. Cứ ăn gật đầu một cái đi tới bò cái cạnh. Sờ một cái đóng đại hoàng ni lon bảng hiệu bò lỗ tai nói ừ. Giữ ngươi nói làm đi. Ngẩng đầu nhìn xem một đám tứ tán ăn cỏ bò, mỗi một trên lỗ tai cũng đóng một cái như vậy bàn tay lớn bảng, trên đó viết mục trường Khê Thủy Hà, sau đó còn có số thứ tự. Mấy ngày nay ta đang bận bịu những thứ này, cho mỗi một bò sáng tác ở trên số, dễ dàng quản lý chút, tật bệnh cũng tốt khống chế. Thomas xem cứ ăn đối với bảng cảm thấy rất hứng thú liền giải thích, cùng bò đều đến đông đủ, chúng ta ở cho bò in dấu ở trên mục trường ký hiệu. Cái này cứ ăn là rõ ràng vì phòng ngừa bò chạy đến khác mục trường đàn bò. Mục trường chủ vậy cũng biết cho bò in dấu ở trên mình ký hiệu. Nhất là tính cách nóng nảy bò đực. Có đóng dấu có thể để tránh cho không cần thiết tranh chấp. Lão Thomas lưu lại cùng Win tiếp tục kiểm tra bò cái tình huống. Cứ ăn thì cưỡi hồi chuồng ngựa. Đem đậu cỏ trên người yên ngựa. Dây cương gỡ xuống để cho hắn đi chuồng ngựa không xa bầy ngựa bên trong đi ăn cỏ. Nhìn đậu cỏ nhàn nhã xen lẫn trong mấy thớt ngựa trong miệng to gặm cỏ xanh. Cứ ăn vuốt ve hai cái. Lúc này một bên thấy mình bông tuyết cũng đi tới. Dùng đầu nhẹ nhàng cả một cái cứ ăn. Tiện tay trấn an cái này hai tên. Liền chuẩn bị đi trở về nấu cơm. Vừa vặn lúc này Nancy cũng dắt nàng Black June tới. Ngày hôm nay cho tới trưa phỏng đoán Nancy cũng đang chiếu cố vậy một đám cừu cùng mấy con thần thú. Hey, An, Nancy cười cùng cứ An lên tiếng chào. Hey, Nancy, cứ An cũng cùng Nancy vẫy vẫy tay. Một đoạn thời gian biết rõ. Thomas cùng Win, Nancy cứ An cũng so sánh biết. Nancy từ hạ liền dáng dấp mục trường. Cũng không có lên qua học hành gì. Cơ bản cũng là tốt nghiệp trung học ngay tại mục trường hỗ trợ. Kết nối mạng cũng sẽ không. Cũng không có cái gì hộp thơ điện tử. Có cái làm đài phát thanh DJ bạn trai. Chu gì thời điểm vậy Nancy cũng biết đi xem hắn. Dù sao cái này hai tuần lễ tới. Cơ bản đều là Nancy cuối tuần đã qua. Lão Thomas rất không coi trọng đoạn này quan hệ. Ở ông cowboy Thomas xem ra. Không có ở đây mục trường công tác. Cơ bản coi như là không công việc chính đáng. Huống chi cái Thomas nói Nancy bạn trai còn có chút đẹp trai. Như vậy bốn phía cô gái dĩ nhiên là hơn chút. Khá tốt Nancy xem ra là rất yêu hắn. Trước mắt quan hệ coi như ổn định. Win chính là một cái xấu hổ chàng trai. Rất chuyên cần. Trong tay luôn có việc làm. Ở lúc rỗi rãnh chính là chui đầu vào mình công nhân làm ở giữa bên trong làm yên ngựa. Lão Thomas cha truyền xuống tay nghề. Trước kia Thomas cũng đã làm. Nhưng là những năm gần đây thủ công yên ngựa người mua càng ngày càng thiếu. Liền không làm. Bây giờ vậy đều là thương hiệu cơ chế yên ngựa. So thủ công yên ngựa phải tiện nghi không thiếu. Dĩ nhiên thư thích đi lên nói thủ công yên ngựa cao hơn không thiếu. Giá cả cũng so cơ chế yên ngựa đắt hơn 1/3. Lại thêm bây giờ cũng nói hiệu ích. Thủ công An đã dần sa sút. Cùng Nancy tháo dây cương. Cứ An liền cùng nàng một khối đi trở về. Buổi trưa thời điểm vậy đều là lưu chó chăn trông chừng đàn bò bầy cừu. Mọi người chính là trở lại dùng cơm. Sau đó cho đầu hổ bọn họ mang theo ăn là được. Ba tên nhiệm vụ chính là đầu hổ nhìn cừu, củ tỏi cùng trứng muối phụ trách đàn bò. Cái quần chúng phản ảnh ba tên vẫn tương đối đáng tin. Nhẫn nhục chịu khó. Cứ An cảm giác được mình không có uổng công thương ba vị này đồng chí một trận, sao Dung Kiều. Vậy mua 200-300 con chó về cho uống nước rồi huấn luyện rẻ mà trung thành sao, Converter Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiengvien-noitiang-noong-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.